13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, thứ 16 chương bóng lưng, ngũ, mặc dù phụ thân tinh thần dị thường hảo, nhưng Ninh Tiêu luôn luôn cảm thấy phụ thân tựa hồ càng ngày càng cổ quái. Cuối cùng đã tới công ty, Ninh Chấn Hoa chủ trì sáng nay hội nghị, giới thiệu Ninh Tiêu cấp người của công ty nhận thức, đồng thời tự mình an bài một hạng mục làm cho Ninh Tiêu chấp hành. Đối với Ninh Chấn Hoa coi trọng, Ninh Tiêu trong lòng thoáng trấn an một ít, hắn thầm hạ quyết tâm nhất định phải đem hạng mục làm tốt. Không cho phụ thân thất vọng, Ninh Tiêu phòng làm việc rất lớn cũng rất đẹp, một điểm không thể so biểu ca Lăng Hạo phòng làm việc suýt. Ngồi ở rộng lớn thoải mái ghế trên, Ninh Tiêu bắt đầu lật xem sớm đã đặt ở trên bàn làm việc tư liệu. Nhìn, chỉ chớp mắt đã đến 12 giờ. Dù sao mình là tân binh, Ninh Tiêu quyết định thỉnh tiểu tổ các đồng nghiệp cùng nhau ăn cơm. Ni nghe đến lão đại mời ăn cơm, người phía dưới đều là một trận hoan hô. Thế là, bọn họ liền đi tới một nhà Triều Châu quán cơm ăn cái gì. Chờ thái thời gian, đại gia liền bắt đầu bảy miệng tám lưỡi loạn trò chuyện đứng lên. Tiểu Song hôm nay thế nào không có tới a? Tiểu Lâm ngươi biết không? Nói chuyện chính là Ninh Tiêu phó thủ, gọi Lý Minh Cơ, hắn đã 40 xuất đầu, một mực Ninh thị xí nghiệp làm việc, cũng ủng có nhiều đại hình hạng mục kinh nghiệm, là Ninh Tiêu rất tốt học tập đối tượng, Tiểu Lâm thì lại là cái 25-26 trẻ tuổi nữ sinh. Ở trong phòng làm việc làm trợ lý làm việc, nói một cách thẳng thừng, kỳ thực chính là làm việc vặt, lên tới văn kiện chỉnh lý. Hạ đến mua buổi trưa trà đồ ăn vặt, toàn bộ là do nàng hoàn thành, nàng cau thanh tú lông mày, trăm mối ngờ không giải được nói. Không có a, Tiểu Song cái gì cũng không cùng ta nói. Ngày hôm qua lúc tan việc nàng còn nói, hôm nay Ninh ít muốn tới tiếp nhận hạng mục, vì thế muốn đem tư liệu chỉnh lý hảo lại đi, như vậy sáng sớm cũng sẽ không luống cuống tay chân, thật không rõ nàng làm sao sẽ không có tới. Hơn nữa liền già cũng không thỉnh, điện thoại cũng không ai nghe Tiểu Song. Ninh Tiêu cố gắng nhớ lại này dường như nghe qua tên. Nga, nàng là thư ký của ta đúng không? Nàng hôm nay không có tới sao? Không có a, có thể là trong nhà có chuyện gì đi. Buổi tối ta làm cho Tiểu Lâm đi nhà nàng nhìn một chút. Lý Minh Cơ vội vã thay Tiểu Song giải thích. Xem ra hắn nhưng thật ra cái rất hiểu được giữ gìn thuộc hạ thủ trưởng. Ninh Tiêu đối này phó thủ lại thêm mấy phần hào cảm. Ni hắn mỉm cười tiếp lời nói. Hẳn là có chuyện gì trì hoãn đi. Ta tin Lý quản lý thuyền chạy thư ký không phải là cái không chịu trách nhiệm người, nhìn thấy sao? Này thái tử gia đối với mình hiểu cùng khoan dung. Lý Minh Cơ cảm kích cười cười. Trước kia nghe nói gần mới nhậm chức thái tử gia là một phi thường ham chơi người. Chính mình còn đã từng rất là lo lắng sẽ cùng nuông chiều từ bé thái tử hợp tác không đến. Nhưng hôm nay vừa nhìn Ninh Tiêu bản thân, bằng vào chính mình nhiều năm qua duyệt người kinh nghiệm đến xem. Lý Minh Cơ đảo cảm thấy này Ninh Tiêu thật là một nhân tạo chi tài. Kia, sáng sớm hôm nay ta trên bàn làm việc tư liệu là ai phóng? Là Tiểu Lâm sao? Ninh Tiêu mỉm cười nhìn chằm chằm Tiểu Lâm. Ni nhìn thấy đẹp trai thái tử gia như vậy ôn hòa. Nhìn mình, Tiểu Lâm không khỏi đỏ mặt. Không phải a, những tư liệu kia cho tới bây giờ đều là Tiểu Song chính mình chỉnh lý cũng bảo quản. Văn kiện quỹ chìa khóa chỉ có Tiểu Song cùng Lý quản lý mới có. Có thể là Lý quản lý đi. Ai ngờ Lý Minh Cơ vừa nghe tức khắc chính là sửng sốt. Không phải a. Ta hôm nay cũng không có lái qua văn kiện quỹ a. Ninh Tiêu cũng giật mình. Kia, chính là Tiểu Song đêm qua đặt ở ta trên bàn. Lý Minh Cơ cũng là một bộ cảm thấy lẫn lộn bộ dáng. Sẽ không, ta cùng Tiểu Song giao cho quá. Làm cho nàng thân thủ giao cho Ninh ít. Bởi vì có chút tư liệu nhất định phải muốn giảng giải một chút. Ninh ít người mới có thể hiểu biết tình huống cụ thể. Hơn nữa. Ngày hôm qua lúc tan việc ta cũng đem Ninh ít phòng làm việc chìa khóa cấp đã khóa. Tiểu Song không thể có chìa khóa, một chút, tất cả mọi người không nói. Chuyện này thật là quá kỳ quái. Chìa khóa chỉ có hai người mới có. hai người lại cũng không thể đi lấy. Vậy là ai đem tư liệu bỏ vào Ninh Tiêu phòng làm việc đâu? Chẳng lẽ là quỷ sao? Cứ như vậy, một bữa cơm Ninh Tiêu ăn được phiền muộn không ngớt, bởi vì, trực giác của hắn tự nói với mình, chuyện này có thể cùng phụ thân biến hóa có quan hệ. Đột nhiên, Ninh Tiêu trước mắt lại hiện lên Ninh Chấn Hoa miệng đầy máu tươi hình ảnh. Trong lòng không khỏi từng đợt phạm chiêu. Kết quả, chỉ phải tùy tiện ăn vài miếng rau xanh để đói. Những thứ khác thái thì một chút chưa động. Trở lại phòng làm việc, Ninh Tiêu lại bắt đầu khẩn trương làm việc. Lần này đối hạng mục rõ ràng nhất Lý Minh Cơ cũng qua đây giúp hắn giảng giải cùng phân tích. Làm cho Ninh Tiêu được lợi không cạn. Bận rộn thời gian quả nhiên trôi qua rất nhanh. Hiện tại lại đến giờ tan sở. Nhìn nói được miệng khô lưỡi khô Lý Minh Cơ, Ninh Tiêu cảm tạ nói, đa tạ Lý quản lý hỗ trợ, nếu như không phải ngươi, chỉ sợ ta xem một đêm có ít thứ vẫn là làm không rõ ràng lắm đâu. Hiện tại đã rất trễ, ngươi có thể về nhà trước bồi bồi hai tử, ta lại lưu ở trong phòng làm việc nhiều tiêu hóa một hồi những tài liệu này, Lý Minh Cơ nhìn thấy. Ninh Tiêu như vậy khiêm tốn lại tiến tới. Cảm giác phi thường vui mừng, Lý Minh Cơ luôn luôn là cái trung thành bản phận người. Hắn đã đem Ninh thị xí nghiệp trở thành của mình một cái khác ra. Tương lai người nối nghiệp như thế cố gắng, hắn theo trong đáy lòng hài lòng, cũng đúng công ty tiền cảnh tràn đầy lòng tin. Ninh ít, kia ta đi trước, có cái gì không rõ ràng lắm, liền gọi điện thoại cho ta, nhất định, nhìn xong tư liệu. Đã 7 giờ rưỡi. Nhưng Ninh Tiêu vẫn là không muốn về đến nhà. Ninh Tiêu bỗng nhiên nhớ tới mình ở Thần Nông cái chụp ảnh chụp. Hắn vội vã đem trong máy ảnh tồn chữ tạp lấy ra cắm vào trong máy vi tính. Hé ra nhìn. Này trương tạp thượng, còn giữ trước đây cùng phụ thân cùng nhau chụp ảnh chụp. Khi đó, bao nhiêu đơn giản vừa nhanh nhạc a. Đáng tiếc, đáy lòng của hắn có loại dự cảm. Này mất đi thời gian đã một đi không trở lại, lại cũng không trở về được quá khứ cuộc sống hạnh phúc. Chính thương cảm, trong hình xuất hiện Bách Phúc thân ảnh, nhìn Bách Phúc ngốc hồ hồ tươi cười, Ninh Tiêu lại không khỏi vui mừng một ít. Dần dần, ảnh chụp xuất hiện cổ mộ Lý Tình cảnh, đó là hắn ở nước Liêm Tinh trong động nhìn thấy, như băng sơn bàn óng ánh trong suốt thủy tinh đá mani lúc đó. Hắn còn hận không thể đem này chừng một người cao thủy tinh đám chuyển về nhà đưa cho cha đâu. Nhưng bây giờ phải nhìn nữa nước này tinh đám, Ninh Tiêu lại nhất thời từ đầu lạnh tới chân. Bởi vì, tại nơi thủy tinh đám khác, thình lình xuất hiện cái kia chỉ phải một nửa thân thể con chuột mắt. Con chuột mắt vẫn là như vậy chỉ có nửa người trên. Không chân hắn như xà như nhau quỳ dạp trên mặt đất. Hai cái tay chăm chú hoàn ở thủy tinh đám, liền mặt cũng dán tại mặt trên, dường như rất sợ có người muốn cùng hắn cướp giật tựa như. Tại sao có thể như vậy? Lúc đó rõ ràng nhớ nơi đó không có bất kỳ người nào a. Kia đây là, quỷ, Ninh Tiêu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn ảnh chụp, bị thương tay phải lại không tự chủ được run rẩy lên. Đinh, chuông điện thoại không hợp thời cơ vang lên. Ninh Tiêu bị dọa đến thân thể cứng đờ, sau đó có chút bối rối cầm lên micro, thô thanh hỏi, uy, là ai, là ta à, Lăng Hạo cũng cảm giác được Ninh Tiêu ngữ khí có chút không ổn. Liền hỏi, có phải hay không lại chuyện gì xảy ra à, nghe được Lăng Hạo thanh âm Ninh Tiêu trong lòng bình tĩnh một điểm. Ta, không có việc gì, nói xong, lại len lén ngắm ảnh chụp liếc mắt một cái. Ân, không thấy, Ninh Tiêu cơ hồ đem mặt dán vào trong máy vi tính. Sau đó một lần lại một lần nảy sinh cái mới, nhưng vẫn là không gặp con chuột mắt thân ảnh, có phải hay không gần đây ngủ được không tốt, có điểm thần kinh suy nhược à? Uy, Ninh Tiêu, ngươi không sao chứ? Lăng Hạo thấy Ninh Tiêu lại không tiếng vang, lo lắng kêu to lên, Nga, xin lỗi. Ta vừa đang nhìn tư liệu, Ninh Tiêu gắn cái nói dối. Biểu ca, có chuyện gì không? Nga, ta đã nghe được từ mụ Hạ Lạc, nàng ngay thành phố G. Ta một hồi đem địa chỉ phát đến điện thoại di động của ngươi thượng. Ta cùng ngươi cùng đi chứ? Gần đây Lăng Hạo cảm thấy không chỉ là Dượng, liền biểu đệ Ninh Tiêu tựa hồ cũng có chút không ổn. Vì một chút thập phần lo lắng, này, được rồi, Ninh Tiêu do dự đáp ứng. Bách Phúc có ở đây không? Nàng cũng nói muốn bồi ta đi, phải không? Vừa vặn nàng còn chưa đi, đang ở chỉnh lý văn kiện. 20 phút sau chúng ta ở tửu điếm cửa thấy, hảo, Ninh Tiêu vội vội vàng vàng nắm lên trên bàn chìa khóa xe, cửa vừa đóng liền chạy ra ngoài, liền máy vi tính cùng phòng làm việc đèn cũng không kịp quan. Đương nhiên, Ninh Tiêu cũng sẽ không nhìn thấy, trong hình thủy tinh đám khác con chuột mắt lại một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa lần này, hắn đã đem mặt vòng vo qua đây, đối diện Ninh Tiêu ngồi ghế tựa, cặp kia tiểu ánh mắt đã mất giáo tròng trắng mát, phóng xạ âm trầm hắc quang. Miệng của hắn lại a được thật to, lộ ra một ngụm trắng bệch răng nanh, quỷ bí cười. Đúng lúc này, máy vi tính lại bị tắt đi, liền đèn cũng dập tắt. Này, là ai đâu? Hết chương.